Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 615, cứu vớt khuê mật Honey. Gocchuyenaudio.com, chờ Baria cùng Honey tại hầu gái dẫn đầu dưới đi đến một tầng bong tàu lúc Chu Diệp đã đổi một bộ quần áo ở nơi đó chờ. Trên thực tế vừa mới Baria rớt xuống Chu Diệp trong ngực thời điểm, Chu Diệp chỉ mặc một cái quần cộc lớn ở đầu thuyền phơi nắng. Nếu như chỉ là cùng Baria ăn cơm, Chu Diệp không ngại tiếp tục mặc quần cộc lớn. Vấn đề là, đây không phải còn có Baria khuê mật Honey có đây không? Cho nên Chu Diệp gắng gượng làm khoác lên một kiện một nửa tay áo. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới, đây là bạn tốt của ta, Honey, đây là ta mới quen đấy bằng hữu, Chu Diệp cũng là chiếc du thuyền này chủ nhân. Baria nhìn thấy Chu Diệp đi tới, vội vàng cho hai người làm giới thiệu. Người tốt, Honey, Chu Diệp nhìn xem, Baria cùng Honey đi tới, cười nghênh đón tiếp lấy, không chút khách khí liền nắm ở Baria eo nhỏ nhắn. Baria kiếm hai cái, phát hiện hoàn toàn là đang làm chuyện vô ích, dứt khoát cũng không vùng vẫy, ngược lại sớm muộn gì cũng phải bị khuê mật mình biết đến. Từ trong lòng, nàng đã đem cùng chính mình phát sinh qua thân sát gần nhau sờ Chu Diệp xem như bạn trai của mình. Người tốt, Honey nhìn thấy Chu Diệp lần đầu tiên, liền bị kinh hãi, mặc dù nói ưa thích thời thượng nàng thông qua tạp chí mốt cái gì, cũng kiến thức đến không ít nam siêu mẫu các loại quốc tế soái ca, nhưng mà. Chu Diệp tuấn Mỹ vẫn như cũ để cho nàng cảm giác hoa mắt thần mê, đây là đã hoàn toàn đã vượt ra cấp độ sống mỹ lệ, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nàng không sai biệt lắm đã có thể xác định nói, đối không phải khuê mật của. Mình tuyệt câu dẫn người thiếu niên trước mắt này, chuẩn xác mà nói, hẳn là người thiếu niên trước mắt này dẫn dụ mình khuê mật. Nàng càng ngày càng không coi trọng khuê mật mình đoạn này như thiểm điện bắt đầu tình cảm lưu luyến. Chu Diệp ôm lấy Baria mang theo Honey đi tới bong tàu chính giữa để trước bàn ăn, quan tâm giúp hai nữ kéo ra bàn ăn ghế, đợi các nàng sau khi ngồi xuống, mới tại Baria đối diện ngồi xuống. Hai vị mỹ lệ nữ sĩ muốn ăn chút gì? Chu Diệp cười vấn đạo, ta không có vấn đề. Diệp ngươi đi làm quyết định liền tốt, đối với Baria tới nói, ăn cái gì không trọng yếu là cùng ai ăn chung, rõ ràng, cùng Chu Diệp cùng nhau ăn cơm nàng cảm giác rất vui vẻ. Vậy ta cũng không cái gọi là, chỉ cần ăn ngon là được, tất nhiên khuê mật của mình Baria đều không nói lời nào, cái kia Honey cảm giác càng không. Có lập trường đi yêu cầu, như vậy chúng ta hôm nay ăn hoa quốc xử lý A, Chu Diệp làm một người nước hoa, quả nhiên vẫn là có một cái hoa quốc dạ dày. Quốc gia khác đồ ăn hắn đều ăn qua, nhưng mà quả nhiên cuối cùng vẫn là nhà mình đồ ăn lành miệng vị. Có chút quá xa xỉ à. Baria có chút bất an nói, phải biết hoa quốc đồ ăn ở nước ngoài trên cơ bản chính là xa xỉ đại danh từ, nhất là hoa quốc thái dụng liệu chi khảo cứu, hòa hậu yêu cầu thay đổi thái, có thể nói bất kỳ một cái nào cung cấp hoa quốc xử lý cỡ lớn nhà hàng, cũng là cao đại thượng đại danh từ. Mặc dù nói, Singapore bản thân liền có không ít người nước hoa, hoa quốc nhà hàng cũng không ít nhưng mà Chu Diệp đã dùng xử lý cái từ này, liền tuyệt đối không phải loại kia quán cơm nhỏ bên trong đi ra ngoài thịt băm hương cá các loại thân dân đồ ăn. Hoa, quốc xử lý hảo, nghe được hoa quốc xử lý, Honey đã có chút mong đợi. Theo Chu Diệp phân phó, một người hầu gái đi xuống bong tàu, đi thông chi phòng bếp. Mà đổi thành bên ngoài một người hầu gái phụ giúp một cái tiểu toa ăn đi tới. Đó là một bình đã tỉnh tốt 6 thăng bình chứa rượu đỏ. Mặc dù nói ăn cơm chưa phải phối rượu đế tốt nhất nhưng mà rượu đế quá mạnh sợ các ngươi không quen cho nên liền cho các ngươi chuẩn bị rượu đỏ. Hy vọng các ngươi bỏ qua cho, Chu Diệp nói, ra hiệu hầu gái giúp hai nữ rót rượu. Đây là cái gì rượu à, Honey có chút hiếu kỳ nhìn xem hầu gái đổ vào chính mình ly đế cao bên trong rượu đỏ vừa mới vào ly, một cỗ mùi thơm đậm đà liền xông vào mũi. Đây là mã cách tiểu trang 1787. Hầu gái cười hồi đáp tồn thế vẻn vẹn có hai bình bên trong một bình. Honey cảm giác một cỗ cao, đại thượng xông tới mặt mặc dù cái này rượu đỏ danh tự nàng chưa từng nghe qua, nhưng mà chỉ nói cái này năm. Cái này giá tiền liền tiện nghi không được, bất quá vẻn vẹn có hai bình bên trong một bình, cái kia một chai khác ở nơi nào? Một chai khác, hầu gái có chút khó trả lời, nhìn một chút Chu Diệp. Một chai khác vừa mới biến mất ở trên thế giới này, cho nên đây đã là một bình cuối cùng. Chu Diệp vừa cười vừa nói, cái kia, Honey còn có chút chưa từ bỏ ý định muốn biết một chai khác rượu là thế nào biến mất, vì cái gì Chu Diệp sẽ biết lại bị Baria cho tổ chức. Ngươi đừng hỏi nữa, Baria ngượng ngùng kéo khuê mật mình góc áo, nàng đã biết một chai khác là thế nào biến mất ở trên thế giới này. Nhìn xem cái này nhìn vô cùng nhìn quen mắt bình rượu, lại hồi tưởng một chút chính mình nện ở Chu Diệp trên thân lúc lật. Úp bình rượu kia, nàng đã chiếm được chân tướng, Ngoại trừ cái này nho nhỏ nhạc đệm bên ngoài, bữa cơm này có thể nói ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ. Ít nhất tại Baria trong mắt là như vậy. À, không được, Diệp ngươi quá xấu rồi, tại sao muốn ăn hoa quốc xử lý, lần này ta lại muốn mập. Đi qua một trận bữa trưa thời gian, Honey cũng gần như cùng Chu Diệp quen thuộc đã bắt đầu gọi thẳng tên. Diệp chỉ là mời ngươi ăn hoa quốc xử lý, không có một chút nhường ngươi ăn nhiều như vậy. Baria vì mình chuẩn bạn trai kêu bất bình, khuê mật cùng bạn trai ở giữa, nàng không chút do dự lựa chọn bạn trai. Đối mặt đẹp như vậy ăn ta làm sao có thể nhịn được không ăn a? Honey một bên vỗ chính mình hơi hơi trướng lên bụng dưới, vừa trách móc nói, cho nên vẫn là quái Diệp nếu như phương pháp ăn quốc đồ ăn ta liền tuyệt đối. Sẽ không ăn nhiều như vậy. Phốc, Chu Diệp suýt chút nữa không có cười phun ra thức ăn Pháp. Hắn thấy cái kia hoàn toàn chính là cho mèo ăn, vì cái gì phương pháp ăn quốc đồ ăn nhất định muốn ăn canh, bởi vì không ăn canh ăn không đủ no a, cái này có lẽ chính là vì nữ nhân gì đều thích phương pháp ăn quốc món ăn nguyên nhân, chỉ có thể ăn 7 phần no bụng, không cần sợ ảnh hưởng dáng người. Tất nhiên như vậy sợ béo, ngươi liền đi vận động a, phía dưới chính là biển cả, ngươi đi bơi lội a, bơi cái 500 mét ngươi cũng không cần sợ. Baria chửi bậy lấy khuê mật của mình, lúc này xuống biển, Honey nhìn một chút đỉnh đầu đại thái dương. Ta sẽ bị phơi thành người phi châu, vốn cũng không phải là rất trắng, hại nữa điểm liền không gả ra được. Tâm của ngươi biết bao ngoan độc, tốt, ở đây cũng có thể bơi lội. Chu Diệp nói, ra hiệu hầu gái đem bong tàu ở giữa bộ đồ ăn thu thập đứng lên. Một lát sau, một tầng bong tàu đã biến sạch sẽ, lập tức bong tàu ở giữa đã nứt ra một đạo khe lớn, không phải nứt ra khe lớn, mà là bong tàu hướng về hai bên tách ra, một cái bể bơi bỗng nhiên xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt. Đáng chết kẻ có tiền. Honey một bên chửi bậy lấy Chu Diệp, một bên thật nhanh chạy tới bên hồ bơi, nhảy xuống, ai bảo nàng bản thân liền xuyên đồ tắm đâu. Lúc này, đám nữ bộc đã đem bãi cát ghế dựa cùng che dù tất cả bầy ở bên cạnh bể bơi, Chu Diệp không chút khách khí liền ôm Baria nằm đi lên. Tới, ta tới giúp ngươi xoa kem chống nắng, Chu Diệp nói, ngồi dậy cầm lấy đám nữ bộc để ở một bên kem chống nắng, thì phải giúp Baria bôi lên. Không cho phép giở trò xấu, Baria ghé vào trên ghế bãi cát có. Chút bận tâm nhìn xem Chu Diệp, nàng thật sợ tên bại hoại này sẽ ở trước mặt khuê mật mình giở trò xấu. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không. Chu Diệp một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Ngươi, tiền, cam đoan, ta bảo đảm. Chu Diệp nói nhẹ nhàng đem Baria sau lưng đồ tắm dây lưng giải khai, bắt đầu giúp nàng bôi lên kem chống nắng tới. Trên thực tế cam đoan là một mặt, làm liền là một mặt khác. Liền cùng nam thường xuyên sẽ đối với bạn gái của mình nói, ta bảo đảm chỉ là ngủ không hề làm gì, ta bảo đảm chỉ là bỏ vào, bất động, ta bảo đảm chỉ là động động, tuyệt đối không thiết lập như thế ba cam đoan nguyên tắc cuối cùng đưa đến bao nhiêu mẹ của nó ơi xuất hiện. Mà giờ khắc này, tại trong bể bơi Honey, thì nhìn lén thấy tại bên bờ nồng tình mật ý hai người, dưới cái nhìn của nàng, Chu Diệp tuyệt đối. Là một cái hoa hoa công tử, không phải là bởi vì Chu Diệp tại cơm trưa bên trong làm không tốt, ngược lại chính là bởi vì làm quá tốt rồi, đã không có vắng vẻ chính mình, lại không có để cho mình khuê mật ghen, loại này thành thạo điêu luyện hành vi, nói Chu Diệp không phải trải qua khảo nghiệm ai mà tin. Nhưng là mình khuê mật đã hoàn toàn rơi vào đi. Muốn làm sao mới có thể cứu mình khuê mật Baria, để cho nàng triệt để nhận rõ Chu Diệp tên bại hoại này chân diện mục. Honey đang tại âm thầm lập mưu. Nàng tuyệt đối sẽ không nhường Chu Diệp tên bại hoại này được như ý cách trương.